Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1316, chương 1316, bày ra tình huống mà định ra. Mắt thấy Tô Nghĩa một mặt khinh thường, Giang Hoàng Nghị thăm dò một tiếng. Tô Nghĩa, ngươi lực đạo giá trị là bao nhiêu? Tô Nghĩa trước đó một quyền đánh bay Mục Khải Hạ cỗ tượng vật. Lực đạo giá trị tuyệt đối rất mạnh. Nếu như có thể đột phá 70.000 kg lời nói, ứng đối ngủ say người liền sẽ không có vấn đề. Giang Ly cùng Quản Dũ cũng tương đối hiếu kỳ điểm ấy. Cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Tô Nghĩa mỉm cười. 10 vạn cây gì? 10 vạn. Nghe được cái số này thời điểm, Giang Hoàng Nghị ba người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Tô Nghĩa vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Quá nghịch thiên. Tô Nghĩa, ngươi có phải hay không gặp kỳ ngộ gì? Kim ý chí kiên định tỉnh táo lại. Dò hỏi. Xem như, Tô Nghĩa cười cười. Nói đơn giản bỗng chốc bị truyền tống đi phát sinh sự tình. Đương nhiên, nắm giữ hệ thống rút ra năng lực sự tình chắc chắn sẽ không nói. Mà chính là dùng thể chất đặc dị cho lừa gạt tới. Nguyên lai phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nghe xong Tô Nghĩa tự thuật, Giang Hoàng Nghị gương mặt lòng còn sợ hãi. Quản Dũ cùng Giang Ly càng là nghe được tâm kinh động phách. Đại chiến khí linh cùng dị tộc nhân. Mỗi một trận đều là hung hiểm vô cùng. Đổi thành người khác chỉ sợ sớm đã bàn giao. Cũng may mắn Tô Nghĩa nhiều thủ đoạn. Còn có một cái kiếm linh hỗ trợ. Lúc này mới có thể hữu kinh vô hiểm trở về Lam Tinh. Tô Nghĩa, ngươi có kế hoạch gì sao? Kim ý chí kiên định hỏi. Biết được Tô Nghĩa thực lực về sau, hắn cũng liền triệt để yên tâm lại. Mà lại, hắn cảm thấy có thể thật tốt ấp ủ một phen. Mượn cơ hội đả kích Kim Diễm Cung phách lối khí diễm. Lần này, ta sẽ đem Kim Diễm Cung triệt để diệt trừ. Tô Nghĩa gương mặt lãnh khốc chi sắc, trầm giọng nói ra. T. Giang Hoàng Nghị bọn người hít một hơi lãnh khí. Kim Diễm Cung là cùng Nhật Nguyệt Tinh Cung tương xứng thế lực cường đại. Tô Nghĩa nói diệt thì diệt. Bọn họ cũng coi là thấy được Tô Nghĩa tàn nhẫn một mặt. Bất quá, bọn họ đều có thể hiểu được Tô Nghĩa. Kim Diễm Cung không chỉ một lần muốn mưu hại Tô Nghĩa. Lần này càng là thừa dịp Tô Nghĩa không tại. Muốn hủy diệt Tô Nghĩa trăm cây nghìn đắng tạo dựng lên hậu phương căn cứ. Kỳ tâm ác độc, cho dù bị diệt vong, cũng là gieo gió gặt bão. Không đáng bất luận cái gì đồng tình. Tô Nghĩa, người của thế lực khác đâu? Giang Hoàng Nghị thăm dò một tiếng. Kim Diễm Cung người chết không có gì đáng tiếc. Nhưng người của thế lực khác có rất nhiều là không rõ tình huống. Bị Kim Diễm Cung mê hoặc mà đến. Tội không đáng chết. Bản ý phía trên. Hắn hay là hy vọng Tô Nghĩa có thể hạ thủ lưu tình. Đương nhiên. Cái này còn muốn quyết định bởi Tô Nghĩa thái độ. Đến lúc đó xem tình huống mà định ra. Tô Nghĩa một mặt băng lãnh khẽ hừ một tiếng. Tiếp theo hỏi. Lão Tổ. Kim Diễm Cung người cái gì thời điểm đi tử vong cấm địa? Giang Hoàng Nghị suy nghĩ một chút. Nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là ngày mai, Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hy vọng Kim Diễm Cung người đều có thể tới. Đằng sau, hắn thu lại tâm, ngược lại cùng Giang Hoàng Nghị trò chuyện lên những chuyện khác. Thời gian nhoáng một cái. 3 giờ đi qua, trí năng chiến xa rốt cục quay trở về tử vong cấm địa hậu phương căn cứ bên trong. Biết được Tô Nghĩa trở về tin tức, hậu phương căn cứ như là sang năm một dạng, tất cả mọi người hưng phấn nhảy cẫng. Tô Nghĩa thế nhưng là hậu phương căn cứ người đáng tin cậy. Không có ở đây mấy ngày nay, trong lòng mỗi người đều hiện đầy mù mịt, lo lắng muốn chết. Trong lúc nhất thời, Tô Nghĩa bên người tụ tập một đám người. Mỗi người đều cấp cùng Tô Nghĩa hỏi han ân cần. Tốt, đoàn người đều quên đi thôi. Ta còn có việc phải xử lý. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Đợi đến mọi người tán đi. Hắn đem Quản Dũ dẫn tới Quản Hoa trước mặt. Hai huynh đệ vừa thấy mặt, kích động tột đỉnh, trực tiếp đem Tô Nghĩa trở thành không khí. Tô Nghĩa cũng không có quấy rầy, quay người rời đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.